Thái tử phi phá án như thần. Chương 13, Tam tiểu thư của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khởi là người đã theo hầu bên cạnh điện hạ từ lâu. Hiểu rõ các tật xấu của ngài, dù biết rõ như vậy, nhưng lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì. Anh chàng đau khổ nói, Dung tiên sinh, xin ngài đừng làm khó tiểu nhân nữa. Tiểu nhân có thân phận gì? Sao dám khuyên nhủ điện hạ điều gì chứ? Nhưng mà, Dung tiên sinh, tại sao ngài lại muốn chạm vào tay của điện hạ chúng tôi? Chẳng lẽ ngài, vừa nói, Phong Khởi vừa nhìn Dung Nhược với vẻ cảnh giác. Bình thường, những tiểu thư quý tộc trong hoàng thành nhìn điện hạ như nhìn một miếng thịt béo. Điều đó đã đành, nhưng Dung tiên sinh là đàn ông cơ mà. Sao có thể như vậy được? Dung Nhược, ông cắn răng nói, ta chỉ đang lấy ví dụ thôi. Là ví dụ, ngươi dù sao cũng là người thân cận với điện hạ của các ngươi. Đừng có mà suy nghĩ đơn giản như thế chứ. Phong Khởi tỏ vẻ oan ức, rồi đột nhiên đưa tay lên, phồng to cơ bắp trên tay mình, nghiêm túc nói, Dung tiên sinh, tiểu nhân không biết đầu óc mình có đơn giản hay không. Nhưng cơ bắp của tiểu nhân thì không phát triển lắm, tiểu nhân cần phải cố gắng hơn nữa. Cảm ơn ngài đã khen ngợi. Dung Nhược, ông nghi ngờ sâu sắc rằng, điện hạ giữ lại người này là để khiến ông tức chết thêm một chút. Cuối cùng, ông từ bỏ việc giao tiếp với người này, chống cằm và trầm ngâm. Thôi bỏ đi, ta tự lo lắng một mình vậy. Chủ nhân của ngươi, ai mà quản nổi chứ? Ngài ấy cũng chỉ dựa vào điều này để tự do tự tại thôi. Ai cũng biết, người ngồi trên ngai vàng hiện tại là Chu Khiếu Khôn. Nhưng những người hiểu rõ bên trong đều biết rằng, một nửa giang sơn này là do điện hạ của họ đánh chiếm. Chính vì điện hạ nắm trong tay binh quyền lớn, quyền lực không ai sánh kịp, mà dù có vô số kẻ nhòm ngó ngôi vị thái tử của ngài, cũng chẳng ai dám nói một lời nào, ngay cả hoàng đế cũng kiêng dè điện hạ của họ rất nhiều. Tuy nhiên, nếu cứ để ánh hào quang lộ ra quá nhiều, chắc chắn sẽ gặp họa, ai mà biết tương lai sẽ xảy ra biến cố gì. Dù sao, khi thiên hạ thái bình, thứ được đánh giá cao không chỉ là khả năng hành quân đánh trận. Ngươi cứ chờ xem, Dung Nhược bực bội nói. Dù cho chủ nhân của ngươi có không muốn kết hôn đến đâu, cũng sẽ có cả đám người ép ngài ấy. Ta xem ngài ấy có thể trốn được bao lâu. Tô Lưu Nguyệt, nhân lúc Kinh Triệu Phủ đang bắt giữ tội phạm, đã lặng lẽ cùng Nhĩ Tư và Nhĩ An trốn vào một góc. Chỉ khi Kinh Triệu Phủ rời đi và đám người xem náo nhiệt đã tản ra, cô mới xuất hiện trở lại. Lúc này, quản lý viên với vẻ mặt như vừa sống sót sau một kiếp nạn, đang được một tiểu nhị đỡ lấy, chậm rãi đi về phía cửa tiệm Mãn Nhất Phương. Vô cớ bị cuốn vào một vụ án mạng như vậy, suýt nữa thì bị bắt làm hung thủ. Quản lý viên chỉ cảm thấy mệt mỏi, vết thương trên đầu cũng không còn cảm giác đau nữa. Ông không biết liệu hôm nay có phạm phải điều gì kiêng kỵ khi ra ngoài hay không. Có lẽ phải nhờ phu nhân thay mình đi bái thành hoàng ngoài thành một chuyến. Ông đang thở dài định bước vào trong tiệm, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Vết thương trên đầu của quản lý viên có đỡ không? Quản lý viên sững sờ, quay đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô gái đứng sau lưng mình. Cô nương, không phải cô đã rời đi rồi sao? Vừa rồi ta còn định tìm cô để cảm ơn một phen đây. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nói một câu khiến quản lý viên càng thêm sửng sốt. Lần này ta đến đây là để tìm quản lý viên, làm sao có thể rời đi dễ dàng được. Ta đã nghe từ nhỏ cậu và bác gái nói rằng, quản lý viên đã quản lý tiệm Mãn Nhất Phương rất tốt. Tiệm này là do ông ngoại ta đặc biệt mở cho mẹ ta. Vì vậy người ông tìm để quản lý tiệm này cũng là người ông tin tưởng nhất. Quản lý viên mắt trợn tròn, một lúc sau mới nhận ra tất cả đều không phải là mơ. Ông nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt rưng rưng, không kìm được nước mắt. cô có phải là Tam tiểu thư, con gái duy nhất của đại tiểu thư nhà chúng tôi? Cô đã lớn đến như vậy rồi sao? Ông không ngờ rằng Tam tiểu thư lại đến tiệm Mãn Nhất Phương. Không những thế, vừa rồi cô còn giúp ông rửa sạch tội oan. Nhìn quản lý viên xúc động, Tô Lưu Nguyệt khẽ mỉm cười và nói, quản lý viên hiện tại còn bị thương. Chúng ta vào trong ngồi rồi hãy nói chuyện tiếp. Vừa rồi, ta đã bảo tỷ nữ của ta đi mời đại phu. Lát nữa nhờ ông ấy xem kỹ vết thương của quản lý viên. Mãi đến khi đã ngồi xuống trong tiệm, quản lý viên vẫn cảm thấy như đang trong mơ. Cho đến khi Tô Lưu Nguyệt tháo khăn che mặt xuống, để lộ gương mặt gần như giống hệt đại tiểu thư nhà mình. Ông mới bật khóc, đôi môi run rẩy nói liên tục. Quả nhiên là Tam tiểu thư, cô giống mẹ mình quá, thật sự rất giống, đặc biệt là đôi mắt, giống in như đúc. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng. Bác gái từng nói với ta rằng, khi mẹ ta sinh ra, quản lý viên đã ở bên cạnh ông ngoại, coi như đã nhìn thấy mẹ ta lớn lên. Ta đáng lẽ phải đến gặp quản lý viên sớm hơn. Ánh mắt yêu thương của quản lý viên không thể giả vờ. Mặc dù tình cảm của ông xuất phát từ lòng yêu mến mẹ của cô, nhưng vẫn thật lòng hơn bất kỳ ai ở nhà họ Tô. Không chỉ quản lý viên, từ ký ức của chủ cũ, Tô Lưu Nguyệt có thể nhận ra rõ ràng rằng những người bên nhà mẹ đẻ của mẹ chủ cũ thực sự rất yêu thương cô. Đáng tiếc, gia tộc bên nhà mẹ của chủ cũ, nhà họ Tiết, chỉ là một gia tộc nhỏ, từng có thời kỳ huy hoàng nhưng sau này con cháu không đủ tài giỏi, dần dần suy tàn. Hiện tại, gia chủ của nhà họ Tiết là Tiết Thành Nghĩa, đã gần 30 tuổi mới thi đỗ tiến sĩ, cho đến nay cũng chỉ là một thị ngự sử từ lục phẩm. Trước đây, nguyên chủ được Quách thị nuôi dưỡng trở nên kiêu căng ngạo mạn. Ngay cả Trịnh Cửu Lang cũng không coi trọng, làm sao có thể coi trọng nhà họ Tiết. Do đó, khi nguyên chủ dần trưởng thành, cô bắt đầu xa lánh gia đình bên ngoài, thường bày tỏ thái độ rằng gia đình bên ngoài không xứng đáng với cô. Với thái độ như vậy, làm sao cô có thể quan tâm đến một quản lý cửa hàng nhỏ của mẫu thân mình? Viên trưởng Quý nghe thấy vậy, dường như đã ngẩn người một lúc, nhìn kỹ Tô Lưu Nguyệt từ trên xuống dưới vài lần, giọng run rẩy, Tam tiểu thư trở nên hiểu biết như vậy. Tôi trước đây nghe nói, anh đã nghe được những gì? Tô Lưu Nguyệt cũng phần nào đoán được. Cô khẽ cúi đầu, nói, mẫu thân tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Tôi luôn không có người mẹ để dạy dỗ, nên hành xử khó tránh khỏi sai lầm. Chỉ sau sự việc với nhà họ Trịnh, tôi mới tỉnh ngộ ra rằng, thay vì dựa vào người khác, thì không bằng tự dựa vào bản thân mình. Chỉ có chính mình mới không bao giờ phản bội mình. Quản lý viên nghe thấy điều này, mặt ông biến sắc, lo lắng hỏi, Tam tiểu thư, có phải người trong nhà họ Tô đã bắt nạt cô không? Tô Lưu Nguyệt hiểu rằng cô cần dựa vào quản lý viên rất nhiều trong tương lai, nên cô không có ý định giấu giếm điều gì với ông ta. Cô suy nghĩ một lúc, rồi kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua cho quản lý viên. Chỉ trừ việc cô nghi ngờ rằng nguyên chủ đã bị chính cha ruột của mình giết. Quản lý viên nghe xong, mắt mở to vì kinh ngạc, không nhịn được mà đập bàn, nghiến răng, thật là hỗn láo, những kẻ đó chắc chắn là bắt nạt Tam tiểu thư vì không có mẹ để bảo vệ. Cái gì mà ngũ tướng quân, vừa nghe đã biết không phải là người tốt. Nếu Tam tiểu thư thực sự kết hôn với hắn, cuộc đời của cô sẽ bị hủy hoại. Tô Lưu Nguyệt nhìn quản lý viên với ánh mắt an ủi và nói. Thật lòng mà nói, tôi không muốn ngồi yên chờ chết, nhưng tôi chỉ là một cô gái trong khuê phòng. Không có tiền bạc, không có quyền lực, muốn làm gì cũng không dễ dàng. Vì vậy, tôi đã cố gắng lấy lại cửa hàng này từ tay Quách thị và đến tìm ông. Quản lý viên là một người thông minh, lập tức hiểu ý của Tô Lưu Nguyệt. nhưng ông ta lại có chút ngượng ngùng, nói, tôi có thể làm Tam tiểu thư thất vọng rồi. Nếu là vài năm trước, lợi nhuận từ cửa hàng này có thể giúp đỡ Tam tiểu thư. Nhưng bây giờ thì lại không đủ sức. Cách chương.